Vũ thần chúa tể, chương 64, quyền pháp cảnh giới. Góc truyện audio.com. Kinh khủng quyền uy ở dưới. Tần Trần mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, 10 chiêu đã qua, lại tới một quyền sao? Ha ha, hiểu được Lý Thanh Phong thực lực, Tần Trần cũng mất đi tiếp tục giao thủ đi xuống ý niệm trong đầu. Cửu tinh thần đế quyết vận chuyển, cường đại chân khí trong nháy mắt hội tụ đến tay phải hắn. Trong cơ thể khí huyết ào ào rung động, trên thân khí thế đột nhiên bạo tăng, đấm ra một quyền đi. Loảng xoảng, hai người trước mắt lôi đài đồng thời vỡ vụn, vỡ ra một đạo thật lớn lỗ thủng. Hơi yên tĩnh lại sau, Lý Thanh Phong khí sắc do hồng chuyển trắng, ầm một tiếng bay rớt ra ngoài. Giữa không trung, hắn khó khăn ổn định thân hình, tại hơn 10 mét bên ngoài hạ xuống. Há mồm vừa muốn nói gì, nhưng phốc phun ra một ngụm tiên huyết. Dưới đài tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đều đứng lên, đặc biệt Vương Khải Minh, càng là sợ được tột đỉnh. Ban nãy, hắn tựu thua ở Lý Thanh Phong một quyền này ở dưới. Rõ ràng biết Lý Thanh Phong một quyền này cuối cùng ẩn chứa đáng sợ đến bực nào lực lượng. Nhưng Tần Trần, một cái nhân cấp hậu kỳ võ giả, dĩ nhiên ngăn trở. Không chỉ như thế, còn chấn thương Lý Thanh Phong. Không thể nào, từng cái võ giả thân thể cường độ đều có cực hạn. Ta từ nhỏ ngâm ngâm nước thuốc, mới có thể đem hai đấm luyện đến loại trình độ này, đồng thời ta còn đeo lên quyền sáo. Ngươi nhưng không có thứ gì, dựa vào cái gì có thể vượt qua ta? Chấm, Lý Thanh Phong hai đấm run nhẹ nhẹ, mặt dữ tợn nói ra. Lúc này Lý Thanh Phong không còn có ngay từ đầu phong độ nhanh nhẹn, tao nhã, phảng phất là một đầu làm tức giận ác lang, bắn ra dữ tợn ánh mắt. Tần Trần bình tĩnh nói, hai đấm thân thể cường độ, ta xác định không bằng ngươi. Thế nhưng, quyền pháp so đấu cũng không phải là ai quyền đầu cứng, ai sức mạnh lớn là được. Dưới đài mọi người kinh ngạc, từng cái lơ ngơ, quyền pháp so đấu, lẽ nào so không phải là những thứ này sao? Hắn nói không sai, quyền pháp trừ lực lượng cùng độ cứng, còn có kỹ xảo, cùng ý cảnh. Trên chủ tịch đài, Linh Vũ Vương Tiêu Chiến nặng nề khạc ra một ngụm chọc khí. Ngừng giọng nói, kỹ xảo, ý cảnh, quảng cáo, dư võ giả não hải như trước có chút không rõ. Linh Vũ Vương Tiêu Chiến giải thích, ban nãy Tần Trần cùng Lý Thanh Phong chiến đấu, ngoài mặt hai người lực lượng một dạng. Nhưng thật, Tần Trần đối với mình lực lượng khống chế tinh diệu tới cực điểm. Hắn mỗi một lần ra quyền, đều muốn toàn thân toàn bộ bắp thịt lực lượng đều bộc phát ra. Hơn nữa một quyền đánh ra thời điểm, trừ cương mãnh ở ngoài, còn có một cổ nhu lực, đạt đến cương nhu hòa hợp tình trạng. Nói cách khác, nhìn bề ngoài đi lên, hai người đồng dạng thi triển ra 25 thất mã lực. Nhưng thật Tần Trần chân chính thi triển ra lực lượng có lẽ chỉ có 20 thất mã lực. Giống như bảo lưu một phần lực lượng. Đồng thời, Lý Thanh Phong mỗi một quyền xung lượng đều bị Tần Trần dùng nhu lực xảo diệu triệt tiêu rớt một bộ phận. Như vậy, Tần Trần cánh tay chỗ bị thương tổn, thật chỉ có thực tế một nửa, thậm chí ít hơn. Tiêu Chiến thở dài nói, đối lực lượng trưởng khống tinh diệu tới mức như thế, mặc dù là ta cũng khiếp sợ vạn phần. Phải biết rằng, bực này khống chế coi như là đại đa số thiên cấp võ giả cũng chưa chắc có thể làm được. Muốn chân chính làm được Tần Trần như vậy, ít nhất cũng phải là huyền cấp cao thủ. Hí, đài chủ tịch chung quanh, nhất thời vang lên liên tiếp hít một hơi lãnh khí tiếng. Nếu như nói lời này là người khác, mọi người có lẽ còn có nghi ngờ. Nhưng hôm nay nói ra lời này, là đại tề quốc lừng lẫy nổi danh Linh Vũ Vương, tự nhiên không ai dám nghi ngờ hắn nói chân thực tính. Tần Trần lực lượng đã vậy còn quá cường, thế nhưng nghe nói trước hắn một mực cảm thấy tình không phải huyết mạch à, rõ ràng là cái phế vật. Vì sao đột nhiên thì biến mạnh như vậy? Lẽ nào hắn trước đây một mực giả heo ăn hổ? Tần gia thật đúng là vận khí tốt. Mấy năm trước, ra một cái Tần Phong. Hiện tại lại ra một cái Tần Trần. Định Vũ Vương nhất mạch. Quả thực để cho người ta đố kỵ a, mọi người tiếng thán phục. Đều truyền vào Lý Thanh Phong trong tai. Phảng phất kim đâm một dạng khó chịu. Không phải, ta mới là Thiên Tinh học viện đệ nhất thiên tài. Cái này vinh quang, vốn nên thuộc về ta. Bất kể là ai, cũng không thể cướp đi ta đồ đạc. Lý Thanh Phong trong lòng im lặng gầm thét. Oán hận nhìn chằm chằm Tần Trần. Ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Cao hứng quá sớm điểm. Này một bài ta lúc đầu muốn ẩn giấu. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức. Ta Lý Thanh Phong thực lực chân chính đi. Toàn thân chân khí thôi động đến mức tận cùng. Quanh một tiếng, Lý Thanh Phong trên thân đột nhiên thiêu đốt ra một cổ màu đỏ hỏa diễm. Nóng rực hỏa diễm phía dưới. Lôi đài phảng phất thoáng cái đi tới mùa hè nóng bức. Tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông hơi nóng. Là xích viêm huyết mạch. Lý Thanh Phong thức tỉnh tổ truyền huyết mạch. Thật dày đặc huyết mạch chi khí. Trời ạ! Lý Thanh Phong dĩ nhiên đã có thể đem huyết mạch chi lực dung nhập chân khí. Cái này xong, Lý Thanh Phong thức tỉnh là tam phẩm huyết mạch, dung hợp chân khí sau. Mặc dù là địa cấp hậu kỳ võ giả, cũng có thể nhất chiến. Trời ơi, trước đó Triệu Linh San, Vương Khải Minh, tuy là cũng đều kích hoạt huyết mạch, nhưng là chỉ là kích hoạt mà thôi. Đối thực lực đề thăng. Chỉ là tác dụng phụ trợ, nhưng Lý Thanh Phong dĩ nhiên làm được đem huyết mạch chi lực chân chính dung nhập vào chân khí trong. Hắn vẫn chỉ là địa cấp sơ kỳ A, đến lúc đó làm sao làm được, quá ngoạn mục, đoàn người náo động, tất cả mọi người kích động tột đỉnh, chiến trường biến đổi bất ngờ, quả thực để cho người ta bận tíu tít. Phải biết rằng, huyết mạch chi lực là một cổ rất thần kỳ lực lượng. Võ giả sau khi giác tỉnh, cũng không phải là trực tiếp là có thể sử dụng. Nhất định phải không ngừng quen thuộc huyết mạch chi lực. Trước làm được ở trong chiến đấu kích hoạt huyết mạch. Kích hoạt sau, huyết mạch chi lực sẽ đối với thực lực võ giả có nhất định thêm được. Nhưng này chỉ là sơ bộ. Chân chính muốn làm đem huyết mạch chi lực dung nhập chân khí chiến đấu. Cần võ giả siêng năng cảm ngộ cùng tu luyện. Nói chung. Có khả năng tại địa cấp hậu kỳ làm được điểm này, đã có thể nói kinh người. Mà Lý Thanh Phong, dĩ nhiên mới vừa đột phá địa cấp sơ kỳ không bao lâu liền làm đến điểm này, đủ để khiến mọi người chấn động theo. Ha ha ha, Tần Trần, người tuy là cũng giác tỉnh huyết mạch, nhưng chỉ là yếu nhất nhất phẩm huyết mạch, đồng thời vừa mới thức tỉnh ngươi, liền kích hoạt huyết mạch đều làm không được đến. Lấy cái gì so với ta? Lý Thanh Phong cả người thiêu đốt màu đỏ hỏa diễm. Cả người giống như một tôn hỏa diễm chiến thần. Quảng cáo, Tần Trần mặt không đổi sắc. Thản nhiên nói, không biết ngươi nơi nào đến tự tin. Đem mình biến thành cái dạng này sao? Ngươi cho rằng ngươi là ngọn nến sao? Tức chết ta, tự tìm cái chết. Ngập trời hỏa diễm, trong nháy mắt tăng vọt. Lý Thanh Phong hữu quyền hóa thành một đầu hỏa diễm cự long. Chạy như điên ra, ù ù nghiền ép hướng Tần Trần. Xích diễm trường, hỏa long trùng thiên. Thật lớn hỏa diễm cự long mở ra miệng to như chậu máu. Chiều Tần Trần cái nuốt vào. Cẩn thận, dưới đài, Tần Nguyệt Trì lo lắng nắm chặt hai đấm. Kinh hô thành tiếng, thân hình hơi về phía trước. Đến được. Tần Trần trên thân vọt lên một cổ hào khí. Dĩ nhiên chủ động xông vào trong ngọn lửa. Dùng hết lực lượng toàn thân. Một quyền đánh vào hỏa diễm kia cự long cổ bộ vị. Ầm, hỏa diễm cự long hét thảm một tiếng. Trong nháy mắt nổ tung ra. Khắp bầu trời hỏa diễm tung tóe khắp nơi. Rơi vào nham thạch trên lôi đài. Nhất thời vết cháy ra nhiều đen kịt hố. Có một chút rơi vào bên ngoài sân trong đám người. Càng là dẫn tới một hồi náo loạn. Đấu trí căng thẳng.